Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 858. Tạ An cố gắng đè nén khóe môi muốn nhếch lên nở nụ cười. Hất hất đầu nói, bảo vệ em gái là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Daddy, có một người đã cứu bọn con. Tạ Trì Thành trước khi tới cũng nghe được chuyện này, nhưng hình như không thấy người đó ở hiện trường. Tạ An lập tức nói, Daddy, cô ấy đi rồi, đi tới nơi nào? Không biết, Daddy, chúng ta đi tìm cô ấy đi. Phải cảm ơn cô ấy tử tế. Còn nữa, cô hình như đã bị thương rất nghiêm trọng, nhưng câu phía sau Tạ An nói rất mơ hồ. Bởi vì lúc ấy cậu thật sự nghe lời người kia mà nhắm mắt lại, rồi quay đầu, cho nên là ai cứu hai anh em cậu cũng không biết. Chỉ thấy được một bóng dáng mơ hồ, chỉ hy vọng người kia sẽ không có việc gì. Nhưng, trên sàn nhà có nhiều máu như vậy, không biết vì sao, trái tim Tạ An như thắt lại. Loại cảm giác gần như hít thở không thông này thật sự khó chịu. Có gì đó dơ nặng nề đè nặng trong lòng, như là không thể thở nổi. Daddy, chúng ta đi tìm cô ấy đi. Con T-S-U-O-S-S cảm ơn cô ấy tử tế. Nhạc Nhạc cũng ngẩng đầu lên, bắt lấy cổ áo Daddy, nói, Daddy, chúng ta nhất định phải nói lời cảm ơn tử tế với người tai. Tạ Trì Thành sao có thể từ chối? Trong lòng anh cũng mang theo cảm kích. Nếu hai đứa nhỏ thật sự xảy ra chuyện gì, anh cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình. Tạ Trì Thành cho người đi điều tra camera theo dõi, nhưng khi nhìn thấy đoạn băng ghi hình, trên mặt Tạ Trì Thành xuất hiện sự kinh ngạc rõ ràng. Ngay cả che dâu cũng không có. Dù thế nào anh cũng không nghĩ đến sẽ là người phụ nữ này. Trong đoạn camera, cô phản ứng vô cùng nhanh nhạy, tư thế không bận tâm tới sống chết của bản thân khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đồng thời, Tạ Trì Thành cũng sinh ra nghi hoặc, thật sự có người sẽ tình nguyện vì người xa lạ mà không màng tới an nguy của bản thân sao? Tạ Trì Thôn trầm ngâm một lúc, trước tiên cho người dân theo Tiểu An và Nhạc Nhạc trở về trang viên. Tính toán tự mình đi tìm cô, Tiểu An và Nhạc Nhạc không chịu, muốn đi theo anh cùng nhìn xem, nhưng Tạ Trì Thành không đồng ý, chỉ nói chờ sau khi anh tìm được người kia, sẽ mang theo bọn nhỏ cùng nhau tới nói lời cảm tạ, mới dỗ dành được hai đứa nhỏ đi trở về. Ở đầu bên kia, Diệp Như Hề vội vàng đi tới bệnh viện, dọc theo đường đi đều dùng áo khoác quân chặt che miệng vết thương. Máu đã nhiễm đỏ cả chiếc áo khoác, đau đến mức sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Thật vất vả mới chạy tới bệnh viện, bác sĩ thấy miệng vết thương này thì giật nảy mình. Vết thương nghiêm trọng thế này phải làm phẫu thuật, nếu làm tổn thương dây thần kinh bên trong, tay cổ sẽ tàn phế mất, sao có thể bất cần như vậy được. Diệp Như Hề không hé răng. Nếu chuyện xảy ra một lần nữa thì cô vẫn sẽ làm như vậy. Cô thà rằng để bản thân bị thương, cũng không thể chấp nhận việc Tiêu An và Nhạc Nhạc bị thương. Cách chương